Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 45, trại người vừa tới. Nhưng là có lúc thực tế thường thường cùng nhân nguyện vọng chính là tương bội, ta càng không hy vọng nhìn thấy làm cho mình sợ hết hồn hết vía nội dung có thể trong lúc này cho lại càng để cho ta trái tim chìm đến đáy cốc. Trong thơ nội dung rất đơn giản, liền lác đác mấy câu nói. Trần Thừa Nhất, ta hy vọng ngươi có thể nghe ta khuyên giải cách xa thị phi, không nên nhúng tay liên quan tới một cái trại bất cứ chuyện gì, đi đi càng xa càng tốt. Ngoài ra hai ngươi huynh đệ sự tình ta sẽ tận lực giúp giúp. Cuối cùng ngươi trên bả vai cổ trùng tin tưởng một người khác chạy có thể giúp một tay giải quyết. Cứ như vậy trong thơ liền mấy lời như vậy bao hàm nội dung cũng rất nhiều, một là cảnh cáo ta không nên đi đụng cái kia chạy, một là mặt bên nói cho ta biết bơ thịt cùng thấm hoài quả thật xảy ra chuyện. Thư này cho ta cảm giác vô cùng kỳ quái, luôn cảm giác người này nghĩ hết đo biểu hiện cùng ta xa lạ. Có thể lại không là người xa lạ, cái loại này điều kỳ quái nhất là hắn thật giống như có chút quen. Thuộc ta thật, chẳng lẽ là Cao Ninh? Ta yên lặng đem thư giấy vò thành một cục sau đó dùng bật lửa đốt. Lục tỷ yên lặng nhìn hết thảy các thứ này cho đến tờ thư cháy thành cho tàn trong không khí bay lên. Lượn lờ khói nhẹ nàng mới mở miệng hỏi. Ngươi có ý kiến gì? Ta dập tắt tàn thuốc nói đến. Còn có thể có ý kiến gì không? Đi trước chạy nhìn một chút bơ thịt cùng thấm hoài mới có thể chắc chắn một ít chuyện đi. Coi như bị người này nói chúng cái gì ta cũng không thể bị một đại đội là ai cũng không biết người tả hữu chứ. Lục tỷ có chút giật mình nhìn ta hỏi. Thừa Nhất lần này thế nào bình tĩnh như vậy? Ta cười khổ giơ hai tay lên cho lục tỷ nhìn, lục tỷ lúc này mới chú ý tới hai tay ta một mực ở phát run, ánh mắt của nàng thoáng qua một tia khác thường, thần sắc quá nửa ngày mới nói đến. Nguyên lai ngươi để ý như vậy ngươi bằng hữu là đang ở ý cho nên lục tỷ ta không phải là không xung động mà là nhằm vào động cũng không có biện pháp, nghĩ tới bơ thịt bọn họ nguy hiểm ta cũng không nhịn được phát run. Tâm lý ta rất gấp, có thể chuyện này để cho ta cảm thấy tức giận nhất địa phương ở chỗ ta cái gì cũng không biết, rất bị động bị nắm mũi dẫn đi. Thật ra thì nhìn phong thư này tâm lý ta phát ra hỏa, ta đã quyết định quyết tâm mau chân đến xem. Đem ta bước đến nước này chạy rốt cuộc là dạng gì, ta cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói đến. Là có lúc người tuổi trẻ tâm tư chính là như vậy không đạo lý, bị buộc đến cực hạn cũng sẽ không cân. Nhắc hậu quả, ta rốt cuộc không phải là một cái tỉnh táo mà lý trí nhân, mới vừa rồi cái loại này ổn định cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, sau đó một khắc lửa giận thiếu chút nữa nhi đem ta bị phòng. Lục tỷ nghe một chút ta như vậy thần sắc bỗng nhiên thì trở nên, nàng đi vào phòng cưỡng ép rời qua người ta để cho ta nhìn nàng, nàng dùng một loại trước đó chưa từng có nghiêm túc ngữ khí nói với ta đến. Thừa Nhất, bất kể ngươi giận dữ đến mức nào hỏa chớ đi chọc cái kia chạy, đừng đi. Nếu như chọc tới cái kia chạy đối với quốc gia cũng là một loại tai nạn. Lục tỷ luôn luôn là một cái tròn trịa viên trơn nhẵn lại khiến người ta cảm thấy thoải mái nữ nhân, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng dùng như vậy vẻ mặt và ngữ khí nói chuyện với ta, nghiêm túc chung còn toát ra vẻ sợ hãi. Ta hít sâu một hơi sau đó đối với lục tỷ nói đến. Ta cũng không sằng bậy lục tỷ, nhưng là ta bị bọn họ để mắt tới, không phải nói ta không đi chọc bọn hắn, bọn họ gấp không chọc ta, chuyện này ta không có biện pháp không quan tâm. Khác để mắt tới có thể tránh, nhưng ngươi chủ động đi chọc bọn hắn hậu quả chính là không giống nhau. Lục tỷ nói với ta đến, có thể ta đã chọc cái kia A3 ngươi biết không? Nếu như là ngươi và Lý Sư Thúc bọn họ liên lạc ngươi thì nên biết, ta biết đi ra ngoài làm loại sự tình này đều là tiểu nhân vật, bọn họ sẽ không quá để ý, hơn nữa cái kia A3 cũng không như thế. Nào những thứ này cũng không đến nổi để cho bọn họ phá hư theo một quy tắc đi chơi. Thật ra thì ta cảm thấy được tin kia thượng khuyên ngươi là đúng. Lục tỷ bỗng nhiên nói như vậy đến. Ta đặt mông ngồi ở thượng có chút chán trường, nếu như sư phụ ở đây. Hắn có phải hay không là cũng phải ta rụt rè e sợ đi làm nhân, cái gì cũng ném ở một bên chẳng qua là vì chính mình an toàn. Đáng tiếc sư phụ không có ở đây, mà Lục tỷ cũng là thật quan tâm ta mới có thể như vậy khuyên giải ta. Yên lặng một lúc lâu, ta đối với Lục tỷ nói, sư thúc bọn họ cũng cho ta nói quy tắc, ngươi cũng cùng ta nói quy tắc, ta là thật thật tò mò có cái gì dạng quy tắc. Lục tỷ, cái kia trại để mắt tới ta, ngươi luôn cùng ta nói một chút cái kia trại chứ. Lục tỷ yên lặng một hồi nói đến, có chút quy thì không phải vậy, ngươi bây giờ tầng thứ có thể tiếp xúc được ta chỉ có thể nói kia. Quy tắc là quốc gia trói buộc một ít chuyện quyết định, hoặc giả nói là một ít quốc gia có tài năng lớn người quyết định. Bọn họ mục ngược lại không phải vì bảo vệ quốc gia, bọn họ chẳng qua là người bình thường phổ thông sinh hoạt mà quyết định cái này, cùng quốc gia là ổn định mục không hẹn mà hợp. Cho nên liền tạo thành một ít không thể xúc phạm quy tắc. Ta yên lặng, ta chợt phát hiện ta thật không quá giải cái thế giới này, nhưng là cùng người khác không giống nhau, càng lớn lên ta lòng hiếu kỳ liền tiêu phí càng nhiều, ta là thật một chút cũng không muốn giải. Lục tỷ nói tiếp đến, cũng không chỉ chúng ta quốc gia, đi cái thế giới này cũng chỉ có nhiều chút kỳ nhân dị sĩ đều có ràng buộc. Tóm lại cái kia trại cũng ở đây ràng buộc bên dưới, nếu như nói ngươi muốn ta và ngươi nói cái kia trại, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một câu, nói đó là một đám người điên ràng buộc, đối với bọn hắn mà nói không phải là lớn như vậy, hoặc là bọn họ có dựa vào cũng khó nói. Ngươi có thể cùng nói phải trái cao nhân đấu, ngươi có thể cùng yêu ma quỷ quái đấu, bởi vì coi như yêu ma quỷ quái cũng không phải hoàn toàn không nguyên nhân hại người, cũng biết oan có đầu nợ có chủ. Nhưng là ngươi không nên cùng người điên đấu, bởi vì người điên một phát điên cái gì cũng không biết. Sau khi nói xong, Lục tỷ thật sâu nhìn ta, ta phun một ngụm khí, cảm giác mình giống như là nhanh mất tại trên bờ cát ngư như vậy, không giúp tất cả mọi người đều để cho ta ẩn núp, bao gồm ta. Các sư thúc, ta chán trường gật đầu một cái không nói gì nữa, tâm lý chẳng qua là tưởng nhớ thấm hoài cùng bơ. Thịt an nguy cũng càng phát giác chuyện này ta kháng xuyên thấu qua. Lục tỷ cũng đi theo thở dài một tiếng nói đến, an tâm ở Côn Minh ngây ngô hai ngày nữa trại nhân sẽ tới, ngươi đi nơi đó sau khi giống như nguyệt ngươi bằng hữu, bọn họ ở ngươi tâm tình hẳn sẽ khá hơn một chút. Bất luận thế nào như vậy sự tình để cho ta không có mới tới Côn Minh lúc cái loại này hưng phấn, bởi vì tâm sự quá nặng. Ngay cả Lục tỷ làm đồ ăn ngon, thức ăn ta đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vốn là ta đối với Lục tỷ các nàng giấu cổ phương thức thật tò mò, có thể đến bây giờ cũng không kia tâm tư đi hỏi. Ta không quá nói chuyện cũng không quá đi ra ngoài, cả ngày trong phòng ngẩn người cũng không biết mình là ở khổ sở cái gì, cứ như vậy ngẩn người, cảm giác cả người đều phải sinh mốc. Ở rất lâu sau này ta mới hiểu được, một người khó chịu nhất trạng thái cũng không phải là rất khó chịu trạng thái, mà là tâm sự rất nặng trạng thái. Cái loại này trầm trầm kiềm chế, nghĩ tới có như vậy như vậy chuyện phiền muộn mới có thể đem một người ép vỡ. Ít nhất cùng loại trạng thái kia so với có thể khóc cũng coi như một niềm hạnh phúc. Khi đó ta liền thuộc về loại trạng thái kia, thật ra thì có chút nguy hiểm. Bởi vì là từ lâu rồi nhân không phải là điên cuồng chính là chán chường. Nhưng cũng may như vậy trạng thái rất nhanh bị phá vỡ, chạy người vừa tới không để cho ta các loại. Quá lâu, chỉ hai ngày sau liền đến Côn Minh. Người đến là nhất nam lưỡng nữ, khi bọn hắn xuất hiện ở hoa cửa hàng thời điểm Lục tỷ phảng phất thở phào một cái, bởi vì ngay cả Lục tỷ cũng cảm giác ta kiềm chế. Bọn họ lúc tới sau khi ta theo thường lệ trong phòng ngẩn người là Lục tỷ đem bọn họ mang tới ta. Trong phòng, ta đây mới chú ý tới người vừa tới, bất quá không biết tại sao suy nghĩ có chút thẫn thờ nhìn chằm. Chằm người vừa tới nhìn nửa ngày ở trong đầu cũng không phản ứng kịp người khác hình dạng thế nào. Cho đến một người trong đó con gái nhảy ra nói đến, người chính là Trần Thừa Nhất à? Ta mới phản ứng được, thấy rõ ràng cô bé này thanh thanh tú tú nhã nhặn, mang theo người miêu cô nương đặc biệt trắng noãn như vậy, tràn đầy tinh thần phấn chấn đứng trước mặt ta. Ta không biết nàng tại sao một bộ rất nhận biết ta dáng vẻ, ta theo bản năng gật đầu một cái nói đến, ân, ta chính là Trần Thừa Nhất, ngươi là? Ta gọi là Lý Đoàn Nhi, tên tắt Đoàn Đoàn, là cùng nãy nãy còn có Phạn Phạn cùng đi đón ngươi nhân vắt cơm tổ hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,